Quỷ phanh thây, phi thân lao về phía Hàn Di. Thế nhưng cô lại không cách nào khống chế thân thể mình. Mồ hôi lạnh bất giác toát ra đầy đầu. Nhưng đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên thấy mình đổ ập xuống sàn nhà. Quỷ phanh thây quay đầu lại, thấy ác linh yêu nhã kia nhìn mình chăm chăm, tựa hồ vừa rồi chính hắn đã ra tay ngăn cản. Lao đại, thế này là sao? Quỷ phanh thây không khỏi ngạc nhiên. Ta còn chưa nói xong, ngươi định làm gì? Huyết thủ ác linh lạnh lùng lườm quỷ phanh thây, sau đó quay đầu về phía Hàn Di, nở một nụ cười vô hại. Bản thân Hàn Di cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão đại à, vừa rồi bọn chúng hại lão tứ, tiểu tử này còn có thể giữ lại cho đủ số, nhưng cái con nhỏ này đấy chẳng có tác dụng gì, cứ để ta phanh thây nó ra báo thù cho lão tứ đi. Quỷ phanh thây gào lên. Huyết thủ ác linh trừng mắt nhìn quỷ phanh thây, khiến hắn lập tức run sợ im thin thít, không dám bật thêm được câu. Ác linh nhẹ nhàng quay đầu, mỉm cười nói với Hàn Di. Ha, các tiểu đệ cư xử thô lỗ, khiến người chê cười rồi. Hàn Di có chút nghi hoặc nhìn ác linh, trong lòng vô cùng hoang mang. Rốt cuộc vì sao hắn lại không giết mình? Sao chúng ta không ngồi xuống cùng nhau xem tivi, tâm sự một chút nhỉ? Ác linh vừa cười vừa ung dung lướt tới trước sofa. Mấy người vốn đang ngồi trên đó lập tức đồng loạt đứng dậy, bộ dáng xì xì ngốc ngốc, thẳng đơ dẹp qua một bên. Trong số họ có người chỉ mặc mỗi nội y, cũng không màng sàn nhà lạnh lẽo mà ngồi xuống. Hàn Di bỗng cảm giác thân thể lại không theo sự khống chế, chậm rãi xoay người đi về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Lữ Minh Dương. A Linh sớm đang ngồi ở vị trí đối diện bọn họ rồi. Hàn Di chuyển động con người nhìn sang Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cũng liếc mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khổ. Xem tình hình này, chỉ sợ bản thân anh ta cũng không khá hơn mình là mấy. Hàn Di lạnh lùng nhìn về phía ác linh. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, thái độ vẫn lịch sự ôn tồn, thoải mái ngả người vào sofa, tỏ vẻ hứng thú nhìn hai người. Ai, không ngờ trong viện lại bồi dưỡng được hai nhân tài có bản lĩnh như các ngươi. Xem ra thế hệ đặc công bây giờ năng lực đã tăng lên nhiều nha. Ác linh bật cười ha ha. Hàn Di nhíu mày, nghe ý tứ của hắn dường như vô cùng thấu hiểu tình huống trong viện nghiên cứu. Ta chỉ thấy lạ một điều, sao các người không dùng pháp thuật vậy? Chẳng lẽ đám người bảo thủ trong viện rốt cuộc vẫn không chịu thông suốt sao? Ác linh tự mình lẩm bẩm. Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, thấy ánh mắt hắn dường như chợt lóe lên, trong lúc nhất thời cũng không rõ vì sao. Nói chuyện phiếm thôi, các người hà tất phải ngậm miệng vậy chứ? Ác linh nhìn hai mắt Hàn Di nói, hay chúng ta đổi đề tài đi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ tâm sự khi nào cô khỏe lại. Ta thấy cô có vẻ thích loại người khua môi múa mép nha. Ác linh vừa nói vừa chuyển ánh mắt qua Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên như đang cười, một câu cũng không thể nói. Ác linh nhẹ nhàng phất tay qua mặt Lữ Minh Dương, hai mắt anh ta lập tức chớp chớp, tiếp theo nở một nụ cười gượng gạo. Vừa rồi khi Lữ Minh Dương phi thân vào trong phòng, đang lúc chuẩn bị điều chỉnh thân hình vững vàng hạ xuống đất, đột nhiên cảm thấy lạnh toát, dường như bị một cơn gió xuyên thấu quần áo. Tiếp theo cơ bắp toàn thân đều bị phong tỏa, không thể cử động. Tiếp theo cảm giác được thân thể bị thứ gì nhấc lên, bay thẳng tới buồng vệ sinh. Sau khi bị thả vào trong bồn tắm, bên ngoài liền vang lên tiếng niệm chú ngữ quỷ. Bên ngoài liền vang lên tiếng niệm chú ngữ quỷ dị. Âm thanh kia giống như có ma lực cường đại, kích thích thần kinh. Lưu Minh Dương lập tức cảm thấy đầu mình vừa nhức như búa bổ. Hắn bị dìm trong nước, toàn thân không thể nhúc nhích, hô hấp không thông, đến dây rùa cũng không được. Cơ hồ chính là tuyệt cảnh. Lưu Minh Dương cắn chặt răng. Điều Nam được huấn luyện đặc biệt khiến hắn hiểu rõ, trong tình huống thế này, vùng vẫy chẳng ích gì. Điều duy nhất có thể làm chính là tĩnh tâm, điều chỉnh hô hấp, cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Lưu Minh Dương tập trung tinh thần, nín thở bế khí. Một thời gian dài luyện công đà tỏa, làm khả năng điều tức của hắn đạt tới trình độ điêu luyện. Lưu Minh Dương ấn đầu lưỡi lên vòm trên của miệng, cố gắng tinh tâm định thần. Chân cảm nhận được một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Cơn đau như nứt sọ não kia chợt giảm đi không ít. Hồi lâu sau, hắn bị kéo lên. Dường như chủ ngư kia không có hiệu quả đối với hắn, chúng lại lôi hắn trở về phòng khách. Tiếp theo liền trông thấy Hàn Di. Ác Linh khoát tay một cái, Lưu Minh Dương bỗng cảm giác đầu của mình có thể cử động, không khỏi xoay nhẹ mấy cái. Ác Linh nhìn Lưu Minh Dương lạnh lùng nói: "Hãy chúng ta nói chuyện chút đi, sao ngươi có thể ngăn chặn huyết thủ của ta? Ai, con người ta tương đối cố chấp đấy. Còn chưa hiểu rõ vấn đề, ta quyết không cam tâm đâu." Lưu Minh Dương nhằn nhó, không biết nên khóc hay cười. "Vấn đề này, ta cũng muốn làm cho rõ ràng mà." Ác Linh tỏ vẻ ung dung đắc ý nói: "Ha, quân tử chi giao là ở tấm lòng, xem ra tiểu huynh đệ không tin ta rồi." Lưu Minh Dương hừ nhạt: "Trước mặt ta cũng chỉ là tù nhân của ngươi, cái gì mà quân tử chi giao?" "Ta nói ngươi đừng để bụng nha, trước sau gì cũng chết trong tay các ngươi, có chết cũng phải chết cho sảng khoái chứ, phải không?" Ác Linh lập tức bật cười thành tràng dài. "Điều này cũng không thôi, không ngờ tiểu huynh đệ lại nghi thoáng như vậy, bội phục, bội phục à." "Người quá lời rồi." Lưu Minh Dương vừa ha ha, vừa đảo mắt quan sát phòng khách. Giờ phút này, toàn thân hắn ngoại trừ phần đầu, hết thảy đều ớn lạnh. Không phải do vừa rồi bị ngâm trong bồn tắm, mà là cảm giác lạnh toát từ trong xương tủy. Tuy không tê buốt, nhưng lại khiến cơ bắp toàn thân giống như bị tiêm thuốc mê quá liều, không chút sức lực. Bất quá, cảm giác này không hề khiến Lưu Minh Dương sợ hãi. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là không có mắt kính, không thể nhìn rõ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu ác linh. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện giờ căn bản không biết thực lực đối phương mạnh đến đâu. Cho dù mình có thể hóa giải hàn khí trong cơ thể, có thể hoạt động trở lại, nhưng làm cách nào chạy thoát khỏi nơi này đây? Lô ác linh đương nhiên cố tình ẩn thân trong không khí, cô không chút dấu vết biến hình, không cảm nhận được khí tức âm lãnh đặc biệt nào cả. Mặt không nhìn thấy, không khí cũng không thay đổi, chỉ có thể dùng phương pháp duy nhất mà Trương Đại Sư đã dạy cho mình, chính là dùng thần thức cảm ứng khí tràng. Cũng chỉ có cách này mới có thể phán đoán chuẩn xác nhất. Lưu Minh Dương bật cười ha ha, giống ác linh, đồng thời vẫn ngưng thần, cảm ứng khí tràng xung quanh. Mặt không thể nhắm, liên tục liền tận lực bỏ qua hai mắt, tập trung tâm thần tại ấn đường, cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Ác linh bỗng mở miệng hỏi: "À, ta có thể hỏi một chút không? Pháp thuật của các ngươi suốt cuộc học được từ ai?" Lưu Minh Dương vừa cười, vừa cảm ứng hết thảy khí tràng đặc biệt xung quanh đây. "Cái này khá phức tạp à?" Ác Linh tỏ vẻ hiếu kỳ. "Ta cũng muốn nghe cho ràng." "Không nói thì hơn, ta cũng đã sắp chết rồi, thật chẳng có tâm tình nói mấy chuyện này. Hay vậy đi, ngươi nói ta nghe, vì sao lại muốn giết người? Ít nhiều gì cũng cho ta chết được nhắm mắt chứ. Hàn Di lập tức tập trung tinh thần, đây mới là trọng điểm. Một khi tìm ra được mục đích của bọn chúng, mới có thể nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt. Ác Linh khôn khéo truyền giọng. Vấn đề này cũng vô cùng phức tạp. Cứ từ từ mà nói, dù sao ta cũng không vội. Tâm trạng Lư Minh Dương cũng trở nên căng thẳng. Hắn cảm nhận được trong phòng có ba cỗ tà khí cường đại. Ác Linh trước mắt là mạnh nhất, phía sau hắn còn có hai cỗ tà khí. Xem ra chính là hai con ác linh vừa tra tấn mình trong buồng vệ sinh. Người không vội, nhưng ta thì gấp đấy. Ác Linh bỗng liếc mắt nhìn Lư Minh Dương, khóe miệng cười lạnh. Viện binh của các người sẽ mau tới đúng không? Nếu không có gì thay đổi, chắc sẽ đến đây trước nửa đêm. Lư Minh Dương cười gượng. Đám người đó lúc nào cũng chậm chạp, người không cần lo đâu. Ai, bất quá ta không muốn mạo hiểm như vậy. Ác Linh thở dài. Cho nên ta thấy đấy, phải làm chính sự trước đã, tránh đêm dài lắm mộng. Súng của các ngươi đúng là có chút lợi hại, ta không muốn lát nữa bị đám người các ngươi dùng nó đối phó mình. Bỗng nhiên Quỷ Lột Da đứng phía kia kêu lên. Đại ca, chưa đến nửa đêm, hiệu quả sẽ... Một tên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại kêu huyết thủ ác linh trẻ tuổi này là đại ca, không khỏi khiến người cảm thấy lố bịch. Nhưng giờ phút này chẳng ai có tâm trạng để cười. Hàn Di nghe ra ý tứ của hắn, dường như sắp tiến hành nghi thức. Ác Linh quay đầu nhìn Quỷ Lột Da, lạnh lùng nói. Còn dám nói à? Nếu không phải hai ngươi lén lút đi giết cả nhà Từ Trường Phong, hiện giờ ta cũng không bị chúng tra ra hành tung đâu. Quỷ Lột Da lập tức cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Ác Linh bỗng ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, người tưởng ta không biết nửa đêm là thời gian tốt nhất sao? Bất quá, chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Lần này, chỉ sợ viện nghiên cứu không phải đám tiểu binh đến cứu đâu. Rất có thể là lão già họ Trương kia sẽ tham gia đấy. Lão già họ Trương? Trong viện, người có họ Trương, xem ra chỉ có mình Trương đại sư. Lưu Bình Dương cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn cũng biết ông ta sao? Nghi thức mà bọn chúng chuẩn bị tiến hành rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ mục đích thật sự chỉ là lợi dụng giết chóc để tăng cường năng lượng sao? Theo lệnh của ác linh, những người đang ngồi quanh sofa đồng loạt đứng dậy. Ai nấy bộ dáng thất hồn lạc phách, lắc lư rời khỏi vị trí, tản ra bốn phía phòng khách. Ác Linh lại quay đầu nhìn Lư Minh Dương cùng Hàn Di, nhàn nhạt nói. Các người có muốn xem trò hay không? Lư Minh Dương hừ nhẹ. Cần không bảo ta đóng kịch, xem cái gì cũng được thôi. Ác Linh nhếch miệng cười, xoay người cúi xuống, dùng ngón tay vẽ gì đó trên mặt đất. Lư Minh Dương cùng Hàn Di định thần nhìn kỹ, căn bản không phát hiện dấu vết nào trên sàn nhà. Rốt cuộc hắn chỉ dùng ngón tay không có thực để vẽ, có thể lưu lại dấu vết gì đây? Nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối không vẽ lung tung, có lẽ là một trận pháp hay phù chú đặc biệt nào đó. Xem ra đồ hình vô cùng phức tạp, ác linh vẽ hồi lâu vẫn chưa xong. Lưu Minh Dương khẽ nhắm mắt, một lần nữa lợi dụng thần thức cảm ứng hết thảy xung quanh. Hai luồng tà khí kia tựa hồ càng thêm nồng đậm, không ngừng quay cuồng nhào lộn, tỏ vẻ vô cùng kích động. Ngoài trừ ác linh bên cạnh Hàn Di, Lưu Minh Dương không cảm nhận được khí chàng nào khác xung quanh. Chẳng lẽ những người kia không có chàng khí? Điều này tuyệt đối không thể. Theo lời Trương đại sư, mọi sinh vật tồn tại trên trái đất đều có khí chàng, thậm chí bao gồm cả cá trùng cầm thú, bất kể lớn nhỏ. Lưu Minh Dương cũng từng thử qua, Tùy khí chàng con người vô cùng mỏng manh, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được. Nhưng mười mấy con người trong phòng đều không hề có một chút khí chàng nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ họ không phải người sống? Nhưng cho dù là hành thi, chắc chắn cũng phải có khí chàng chứ. Lữ Minh Dương chậm rãi mở mắt, liếc nhìn đám người đang vây tứ phía. Vẻ mặt bọn họ đều đờ đẫn, bộ dáng thất hồn lạc phách. Tuy ai nấy đều trợn trừng, nhưng ánh mắt không có tiêu điểm. Lữ Minh Dương nhào mắt, nữ người này hoàn toàn không có chút sinh khí. Bảo bọn họ là người chết cũng không sai. Thậm chí đến Hàn Di bên cạnh cũng giống vậy. Có điều đầu óc cô vẫn tỉnh táo mà thôi. Rốt cuộc là sao? Đám ác linh này muốn làm gì bọn họ đây? Lữ Minh Dương đang mải suy nghĩ. Ác linh đã đứng dậy từ lúc nào, đã một nụ cười bí hiểm. Trò này bắt đầu rồi. Bóng một người đi tới, bước chân chậm chạp, thân thể lắc lư, lưng thững giống như bị mộng du. Đến khoảng trống phía trước sofa, cũng chính là trung tâm trận pháp vô hình ác linh vừa vẽ. Đứng yên ở đó, ánh mắt hắn ngây dài, đối diện Lữ Minh Dương và Hàn Di. Ác linh cười nhạt, khẽ hé miệng một chút. Lập tức, người kia bỗng chớp mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, quan sát cảnh vật trước mắt. Ngay sau đó, trên cổ bỗng phọt ra một cỗ máu tươi, cơ hồ bắn đầy người Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cả kinh, tim bỗng đau thắt lại. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bất ngờ, căn bản chưa nhìn rõ bộ dáng của hắn, thì cổ đã toạc ra một vết lớn, máu tươi ào ào phun ra. Cổ họng người kia chợt phát ra mấy tiếng rung điều mãnh thú, thống khổ tuyệt vọng trước lúc chết. Ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi bất tận. Tiếp theo, thân thể đổ ầm xuống đất, kịch liệt run rẩy vài cái, rồi bất động. Lữ Minh Dương trợn tròn hai mắt. Tuy hắn đã chứng kiến không ít người chết, thậm chí trạng thái tử vong khủng bố cỡ nào cũng từng gặp qua, nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến một người đột ngột tử vong mà không hề biết vì sao mình chết, tuyệt đối là lần đầu tiên. Bàng hoàng xen lẫn nghi hoặc, cộng với sự phẫn nộ đánh sâu vào tâm lý, Lữ Minh Dương cắn chặt răng, căm giận nhìn ác linh, ánh mắt cơ hồ muốn thiêu hắn thành tro bụi. Dường như ác linh cảm thấy thú vị trước phản ứng của Lữ Minh Dương, vẻ mặt tươi cười nồng nhiệt nhìn hắn, ông dung hướng vào trong phòng phất phất tay. Lữ Minh Dương nhìn theo hướng tay ác linh, phát hiện đám người đang đứng xung quanh, vẻ mặt hoảng sợ, chằm chằm nhìn bãi máu tươi giữa vòng khách. Cả đám há to miệng, tựa hồ chuẩn bị hét lên kinh hãi, nhưng căn bản không ai có thể cất thành lời. Thân thể bọn họ cứng đờ, dựa sát vào tường, chỉ mỗi phần đầu có thể biểu đạt sự hoảng sợ đến tột độ. Nước mắt giàn giụa, cố gắng nhắm mắt, nhưng không thể. Xem ra ác linh đã giải trừ khống chế phần đầu của bọn họ. Hắn muốn tất cả phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Là một người nữa đi tới, chứ là vợ ông chủ khách sạn. Khuôn mặt bà ta đầy vẻ hoảng hốt, không thể chỉ huy thân thể của mình, từng bước lững thững giống như người mộng du, chậm rãi đi tới giữa căn phòng bè bét máu. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Lữ Minh Dương nhịn không được hét lên phẫn nộ. Cho các người xem kịch hay. Ác linh cười nhạt, khinh thường nhìn Lữ Minh Dương. Bọn chúng muốn thông qua giết chóc hấp thụ sự sợ hãi của những người này, tăng cường năng lượng bản thân. Hàn Di lên tiếng. Lữ Minh Dương lướt mắt nhìn cô, khuôn mặt Hàn Di không kích động như mình, ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ. Hấp thụ sự sợ hãi nhằm tăng cường năng lượng. Lữ Minh Dương đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn ác linh, hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa. Bọn chúng không chỉ liên tục giết chóc, mà còn muốn những người sắp chết trải qua sự kinh hãi tột độ. Đúng là không còn nhân tính, bởi bọn chúng căn bản không phải người, mà là quỷ. là ác linh tà ác nhất. Huyết thủ ác linh tựa hồ không thèm để ý ánh mắt tràn đầy sự sát khí của Lư Minh Dương, thậm chí còn tỏ vẻ vô cùng cao hứng khi thấy hắn phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía vợ ông chủ khách sạn. Bà ta đã sợ hãi đến mức phần đầu lắc lư liên tục, há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào. Bỗng nhiên bà ta bị nhấc bổng đặt lên trên bàn trà. Tiếp theo là một cảnh tượng khủng bố, một chân bà ta bị xé toạc khỏi cơ thể. Trong lúc nhất thời cốt nhục phân ly, cơ bắp dần dần bị bóc tách từng chút một, hòa lẫn với máu tươi bắn tóe ra khỏi thân thể, rơi xuống nền nhà. Lư Minh Dương nghiến răng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng khủng bố này thêm nữa. Hắn cảm giác trong lòng mình thì có một ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt, siết chặt nắm đấm, bỗng phát hiện bàn tay mình có chỉ giác. Trong lòng khẽ động, điều chỉnh khí tức trong cơ thể, khiến luồng khí nóng hừng hực kia lan tỏa toàn thân. Từng luồng khí tức nóng hổi chậm rãi hóa giải cảm giác lạnh buốt trong cơ thể. Tiếp tục xem đi, không ngờ một nam nhân như ngươi sức chịu đựng còn không bằng một cô tiểu thư. Thanh âm yêu nhã kia lại vang lên. Lưu Minh Dương trợn mắt nhìn hắn, phát hiện Hàn Di bên cạnh vẫn hơi cau mày, chân chân nhìn cảnh tượng mau me giữa vòng. Một chân khác của bà chủ khách sạn lại vừa bị xé rách, hai mắt trợn to hoảng sợ, dường như bà ta không còn chịu đựng thêm được nữa, muốn sống cũng không được, chết cũng không xong, chịu sự tra tấn hành hạ của một người thường căn bản không thể tiếp nhận được. Bên cạnh bà ta nhất định còn có hai con ác linh, tuy mình không nhìn thấy nhưng cảnh tượng tra tấn tàn khốc trước mắt nhất định là do bọn chúng làm. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng hoạt động trở lại, để có thể dễ dàng nắm được tung tích của bọn chúng. Nếu kẻ địch ở đâu cũng không nhìn thấy, thì sao có thể chiến thắng bọn chúng đây? Phương pháp cảm ứng khí tràng của Trương Đại Sư tuy rất cường đại, nhưng có một số điểm vô cùng bất tiện. Đó là trong lúc chiến đấu, không thể đột ngột dừng lại, nhắm mắt tĩnh khí mà cảm ứng. Lưu Bình Dương vừa điều chỉnh khí tức trong cơ thể, vừa hé mắt nhìn, phát hiện cánh tay bà chủ khách sạn đang từ từ bị xé rách ra khỏi thân thể. Phẫn nộ đã hoàn toàn áp chế sợ hãi, nôn nóng làm nhiễu loạn khí tức trong cơ thể. Lưu Minh Dương bỗng cảm thấy hoa mắt, luồng khí phẫn nộ từ ngực dường như đã xông lên tận hai mắt. Hắn chỉ thấy mặt mũi tối sầm lại, trước mặt bao phủ một màn sương mù mênh mông, không rõ là thứ gì. Đầu óc trở nên mơ hồ, có một khuôn mặt thoáng hiện trong đầu của Lư Minh Dương, hiền hậu thân quen. Hắn chợt nhận ra đó chính là bà nội của mình, chính là con quỷ đầu tiên mình nhìn thấy. Đó chỉ có thể là bà, bởi bà luôn nở nụ cười trìu mến đong đầy yêu thương. Từ khi vào viện nghiên cứu thần quái, Lư Minh Dương đã không còn gặp lại bà nữa, thậm chí ngày càng ít nghĩ tới. Nhưng tận cùng sâu thẳm trong trái tim hắn, vĩnh viễn khắc sâu hình bóng của bà. Lư Minh Dương bỗng cảm thấy đầu óc tỉnh táo. Hắn bất ngờ mở mắt, thấy trong phòng khách chỉ còn lại phần đầu cùng thân thể của bà chủ khách sạn đang bị một số bóng người gắt gao đè trên bàn trà. Bên cạnh dường như có ai đó hình dáng mơ hồ đang gắt gao ôm đầu bà ta, dùng sức bẻ về phía sau. Không có mắt kính, sao mình có thể nhìn thấy ác linh? Trong lòng Lư Minh Dương kịch liệt chấn động. Đối với khả năng đặc biệt có thể tiếp xúc quỷ hồn này, có thể nói vừa thích lại vừa hận. Chính bởi siêu năng lực chết tiệt này, hắn đã bị cha mẹ gán cho quốc gia. Chính bởi siêu năng lực này đã làm tuổi thơ của hắn chỉ có thể quanh quẩn trong tầng ngầm viện nghiên cứu. Và cũng chính bởi siêu năng lực này đã khiến hắn đêm hôm khuya khoắt thường xuyên bị đám chuyên gia trong viện kéo ra bãi tha ma dình quỷ. Lưu Minh Dương hít một hơi thật sâu, ít ra trước mắt siêu năng lực này cũng không phải thứ xấu gì. Hắn khẽ cau mày, nhìn cảnh tượng khủng bố trong sảnh, làm bộ như không thấy chuyện gì đang xảy ra, âm thầm trấn tĩnh. Nhưng đối diện tình huống như vậy, sao có thể bình tĩnh đây? Mắt thấy đầu của người phụ nữ kia bị hai ác linh liều mạng dùng sức kéo sang hai bên, cổ dần dần giãn ra, dần dần biến dạng, mặt bà ta thống khổ vặn vẹo, miệng hát to nhưng không thể kêu thành tiếng, khiến người phải ớn lạnh tới đóng băng. Lương Minh Dương cắn chặt răng, bên tai vang lên tiếng xương cổ vỡ nát, không đành lòng quay đầu đi, trừng mắt nhìn huyết thủ ác linh. Ác linh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung nhàn nhã, chăm chú quan sát cảnh tượng đang diễn ra trên bàn trà, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thập phần cuồng nhiệt thích thú, tựa hồ những hình ảnh khủng bố trước mắt đã khơi dậy bản tính tàn nhẫn trong hắn, hoàn toàn không giống phong thái lịch sử từ tốn trước kia, mà hiện nguyên hình là một con quỷ khát máu. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di, Hàn Di lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lại hướng ánh mắt về phía cảnh tượng tàn nhẫn kia. Cô lặng người đi một hồi, tựa hồ những gì diễn ra trước mắt không phải sự thật, mà chỉ là sản phẩm của kỹ xảo điện ảnh, thậm chí còn khủng bố hơn cả trên phim. Thử hỏi trên đời này có ai xem phim kinh dị mà có thể ngồi im bất động như thế? Lữ Minh Dương khen nhíu mày, Hàn Di tuyệt đối không máu lạnh như vậy, nhất định cô đang quan sát gì đó, hoặc đang tìm kiếm một vật đặc biệt, nên mới tập trung tinh thần đến thế. Tình huống trước mắt, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, hiện giờ cần nhất chính là giữ cho tâm tĩnh khí hòa, bình tĩnh tìm kiếm cơ hội, như vậy mới có thể giải thoát. Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại, tập trung khí tức trong lồng ngực. Khí tức tựa như một luồng gió ấm từ ngực dần chuyển động, lan tỏa khắp cơ thể, chậm rãi ép khí lạnh từ sâu trong xương tủy ra ngoài. Lữ Minh Dương âm thầm nhúc nhích ngón tay, bàn tay, rồi đến cánh tay, tiếp theo hai chân cũng khôi phục trí giác. Tuy nhiên lúc này chưa phải thời cơ hành động, rốt cuộc khí âm hàn kia đã hành hạ mình trong thời gian quá dài. Dù hiện tại thân thể đã có trí giác, nhưng tuyệt đối không thể nhanh nhảy như bình thường. Hơn nữa, Hàn Di còn đang bị bọn chúng khống chế. Nếu mạo muội hành động, khẳng định chưa ra tay đã bị bà con ác linh chế phục. Trước tiên, nhất định phải tìm lại súng quang năng, vũ khí nắm chắc trong tay mới có thể liều mạng. Lữ Minh Dương nhìn quanh phòng khách, phát hiện súng quang năng của mình rời trước cửa buồng vệ sinh, súng của Hàn Di thì đang nằm trong tay huyết thủ ác linh. Thầm tính toán trong lòng, nếu lát nữa xuất thủ, nhất định phải cướp lại hai cây súng, vậy mới có cơ hội giành phần thắng. Lữ Minh Dương cố kìm nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt một lần nữa liếc về phía bàn trà giữa phòng khách. Đúng lúc này, đầu của bà chủ khách sạn bị giật đứt lìa khỏi cơ thể, máu tươi lập tức phọt ra, bắn toe lên người ác linh, xuyên qua thân thể hắn, rơi xuống đầy đất. Tim Lữ Minh Dương chợt thắt lại, hắn cưỡng ép bản thân không vì phản xạ có điều kiện mà lao qua đó, căn răng thật chặt, cảm giác như lợi cũng bị nứt vỡ. Đầu của bà chủ khách sạn bị quăng xuống đất, xoay tròn lăn lông lốc, thình lình dừng lại dưới chân của Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hai mắt bà ta trợn to, tựa hồ vẫn chưa chết hẳn, cơ mặt giật giật, một lúc sau mới bất động. Thế này chơi vẫn chưa khoái đâu, tiếp tục đi. Huyết thủ ác linh cười lớn, lượt mặt quả Lữ Minh Dương cùng Hàn Di, sau đó quay đầu nói với hai ác linh còn lại. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, không phải nhìn bọn chúng, bởi hắn chợt phát hiện một vấn đề. Thân xác bà chủ khách sạn không hề còn bất kỳ hồn phách nào còn lưu lại. Bất kể là ai, sau khi tử vong, hồn phách sẽ tách ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 1% tiếp tục lưu lại trong thân xác. Nhưng lúc này, chúng ta không còn là một thể. Nói cách khác, bà ta đã biến thành một con ma. Năng lượng trên người ma quỷ, bất luận ở đâu, cũng sẽ phát ra một loại từ trường đặc biệt. Bằng năng lực cảm ứng của mình, trong phạm vi gần như vậy, tuyệt đối có thể cảm giác được. Trừ phi hồn phách của bà ta đã không còn tồn tại. Bà chủ khách sạn tử vong ngay trước mặt Lư Minh Dương, nhưng chớp mắt hồn phách bà ta đã biến mất không chút tăm hơi. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hắn quay đầu nhìn Hàn Di, ánh mắt cô vẫn lạnh như băng, nhìn thẳng về phía trước. Là một người nữa tiến vào, chỉ là con trai chủ khách sạn, cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Vẻ mặt của cậu ta đờ đẫn, tựa hồ đã bị cảnh tượng khủng bố dọa đến mất hồn vía. Đứa trẻ lững thững bước đi, chân thấp chân cao, chậm rãi tiến về trung tâm phòng khách, nhảy nhụa móng. Con quỷ lột da cười the thé, vội vàng tiến lên, dường như hắn đặc biệt thích thú đứa trẻ này. Hắn vươn bàn tay khô khốc, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé. Ngón tay xương sầu kia có bộ móng vừa đen vừa dài, giống như những lưỡi dao sắc bén mua mày trên đỉnh đầu cậu bé. Lữ Bình Dương rốt cuộc cũng không thể kìm nén, đang chuẩn bị liều mạng xông lên, bỗng nhiên phát hiện Hàn Di lực mặt ra hiệu với mình. Lữ Bình Dương cảm giác được Hàn Di đang muốn nói gì đó, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ. Hàn Di lại quay đầu hướng về phía sàn nhà loang lổ máu tươi. Lữ Minh Dương cau mày nhìn theo ánh mắt Hàn Di, phát hiện trên sàn nhà mơ hồ lộ ra một số ký hiệu, dường như là hình vẽ gì đó. Hình vẽ này dường như là trận pháp do huyết thủ ác linh vẽ trước đó, bởi sàn nhà đầy máu để không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng những đường cong đó vốn đã không sắc nét. Lữ Minh Dương căn bản không hiểu biết gì về trận pháp, sao có thể nhận ra nó là thứ gì. Tuy nhiên hắn cảm giác được trong bãi máu đen kia có một cỗ khí tức đặc biệt. Khẽ cau mày nhắm mắt lại, sau đó vận dụng phương pháp do Trương Đại Sư đã dạy, tập trung cảm nhận khí tức trong bãi máu đen. Quả nhiên có vấn đề, trong bãi máu đích thực có một luồng khí tức đặc biệt đang lưu động, hơn nữa còn tuần hoàn theo một quỹ đạo nào đó. Bên trong khí tức tựa hồ là tà khí của ác linh, nếu không hoàn toàn giống nhau. Luồng khí tức kia cho người ta một cảm giác không chỉ âm lãnh, mà còn là đau đớn thống khổ tới cùng cực. Chẳng lẽ hồn phách của những người vừa mới chết sao? Lưu Bình Dương không rõ Hàn Di vì sao cố tình chỉ mình xem thứ này. Hắn liếc mắt nhìn cô, phát hiện ánh mắt cô hơi hướng xuống dưới, ngón tay khẽ giật giật. Lưu Bình Dương lập tức sáng tỏ, Hàn Di cũng đã khôi phục cử động. Lúc này, đám ác linh đang dùng vẻ mặt dữ tợn chăm chú nhìn đứa trẻ đã bị dọa đến phát ngốc, không hề chú ý đến hai người. Phải giả bộ bất động tới khi nào đây? Lưu Bình Dương bất ngờ rút từ trong người ra một mũi tên bạc, bắn thẳng về phía huyết thủ ác linh. Với khoảng cách này, Lữ Minh Dương tin chắc có thể bắn trúng. Mũi tên giống như ngôi sao băng, ngân quang lóe sáng, bất ngờ sượt qua đầu huyết thủ ác linh. Lữ Minh Dương vẫn chưa chịu dừng tay, một lần nữa lấy ra hai mũi tên bạc. Ngay sau đó, bà dậy từ trên sofa, nghiêng mình nhảy sang một bên. Nhưng xem ra Lữ Minh Dương đã coi nhẹ tốc độ của ác linh. Thời điểm mũi tên sắp bắn trúng đầu, hắn bất ngờ giơ tay chặn lại. Tuy nhiên, tay hắn dường như không hề bị tên bạc đả thương. Lữ Minh Dương lại tiếp tục bắn ra hai mũi tên khác, tất cả đều nhắm vào huyết thủ ác linh. Kẻ mạnh nhất ở đây chính là hắn, thậm chí hắn có thể khống chế thân thể người khác. Chỉ khi giải quyết được hắn mới có khả năng giành lại phần thắng. Sau khi Lữ Minh Dương phóng ra hai mũi tên bạc, liền nhanh chóng lấy ra một mũi tên nữa, quay đầu nhìn Hàn Di. Hiện giờ chỉ cần hai người liên thủ, vẫn còn hy vọng có thể tiêu diệt huyết thủ ác linh kia. Hàn Di vẫn ngồi im trên sofa, không hề nhúc nhích, ánh mắt vô cùng khẩn trương. Xem ra Lữ Minh Dương đã hiểu sai ý. Vừa rồi cô muốn ám chỉ trận pháp trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích chỉ là chỉ vào trung tâm trận pháp. Chỉ cần phá giải phần trung tâm, trận pháp này sẽ lập tức bị hủy bỏ, nghi thức của đám ác linh này cũng sẽ chấm dứt. Trong lòng Lữ Minh Dương lập tức chấn kinh. Chẳng lẽ Hàn Di vẫn chưa thể hoạt động trở lại? Nếu thực sự như vậy, tình thế trước mắt quá nguy hiểm. Anh, mau đi đi. Hàn Di khẩn trương kêu lên. Mau rời khỏi đây. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn về phía Ác Linh. Hai mũi tên bạc vừa rồi căn bản không hề chạm tới hắn. Sau khi Ác Linh tránh được một mũi tên, thân hình lại uốn lượn, nhẹ nhàng tránh mũi tên thứ hai. Ta thực sự có chút khâm phục ngươi. Thân hình Ác Linh bay lượn giữa không trung, nhìn Lữ Minh Dương cười nói, không ngờ lần này ngươi cư nhiên có thể phá giải thuật pháp của ta. Hắn vừa nói vừa thả mình bay đến bên cạnh Lữ Minh Dương. Một tay Lữ Minh Dương nắm chặt mũi tên bạc, âm thầm thở dài, xem ra lần này phiền phức rồi đây. Ác Linh lăng không vọt qua chỗ Lữ Minh Dương. Hai tay Lữ Minh Dương cầm hai mũi tên bạc, ngả mình ngửa ra sau, lần lượt phóng thẳng về phía Ác Linh. Ác Linh xoay tròn thân mình giữa không trung, tránh được mũi tên thứ nhất, không hề ngừng lại mà tiếp tục lao tới. Lữ Minh Dương lập tức xông lên phía trước, tay phải cầm mũi tên còn lại như một cây chùy thủ, đâm thẳng vào Ác Linh. Mà thấy hắn hết đường né tránh, tên bạc trực tiếp cắm vào ngực. Nhưng đúng lúc này, Ác Linh bất ngờ túm lấy cổ tay Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cắn răng không hề né tránh. Từ cổ tay truyền đến một luồng khí lạnh buốt, đành phải buông tay lùi về phía sau. Tên bạc vẫn cắm nguyên trên ngực của Ác Linh. Tuy nhiên, do mũi tên đâm không sâu, Lữ Minh Dương vừa nới lỏng tay đã rơi xuống đất. Vết thương trên ngực Ác Linh chỉ thoáng mơ hồ, chợt mặt đã khôi phục lại nguyên trạng. Lữ Minh Dương lùi về phía sau, nhìn xuống cổ tay, phát hiện hai vết ngón tay đỏ như máu, do đến nỗi có thể nhìn thấy cả vân tay. Hắn khẩn trương chằm chằm nhìn Ác Linh, vừa lấy từ trong người ra hai mũi tên bạc. Đừng Ác Linh giống như chẳng để hắn trong mắt, chỉ nhếch miệng cười, chậm rãi đi tới, cao giọng nói. Các người cứ tiếp tục đi. Hai con quỷ lột da và quỷ phanh thây giữa phòng khách bật ra một tràng cười châm biếm, hào háo nhìn cậu bé con ông chủ khách sạn. Lữ Minh Dương nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Giờ phút này xem ra Ác Linh đã không còn coi mình là mối nguy hiểm, mà giống như mèo vờn chuột, bấn cật mình mà thôi. Rốt cuộc trong tay mình không có vũ khí, sao có thể đánh lại hắn đây? Súng quang năng, Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn vị trí hai khẩu súng. Thời khắc này mình đã lùi đến gần cửa chính, cách hai cây súng quang năng ngày càng xa. Anh mau đi đi, không có anh bọn chúng sẽ không thể hoàn thành nghi thức. Một lần nữa hắn di lại hướng Lữ Minh Dương hét lớn. Cô nói không sai, nếu hắn rời khỏi nơi này, bọn chúng sẽ không thể hoàn thành nghi thức. Chỉ cần chờ đến khi đám người Trương Đại Sư đến, sẽ không khó tiêu diệt đám Ác Linh. Nhưng ai có thể cam đoan, nếu không thể hoàn thành nghi thức, chúng sẽ không đại khai sát giới, giết chết toàn bộ những người ở đây, bao gồm cả Hàn Di, trước khi cao chạy xa bay. Còn bản thân mình, sao có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này? Ta thực sự ngày càng hứng thú với người rồi đó. Ác Linh ung dung tiến về phía Lữ Minh Dương. Ta rất muốn thử xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, hai lần ngang nhiên dám phá pháp thuật của ta. Lữ Minh Dương lùi từng bước một, lúc này đã chạm tới cửa. Cánh cửa không đóng, thực dễ dàng ra khỏi phòng. Nhưng cho dù mình có thể rời khỏi căn phòng này, liệu có thể dễ dàng thoát khỏi tay đám Ác Linh kia không? Lữ Minh Dương lại đưa mắt nhìn Hàn Di. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt nôn nóng, cố dùng sức lắc đầu. Lữ Minh Dương âm thầm căn răng một cái, bất ngờ xoay người lao ra khỏi cửa. Ác Linh cười khẩy, thân hình chợt tăng tốc lao về phía Lữ Minh Dương từ đằng sau. Nhưng hắn thực không ngờ, Lữ Minh Dương vừa nghiêng người bước một chân ra khỏi cửa, không thèm quay đầu, lập tức phóng một mũi tên bạc ra phía sau. Ác Linh giật mình sửng sốt, vội vàng lắc mình né tránh. Nhưng ngay lúc này, Lưu Minh Dương lại xoay người, bắn một mũi tên bạc khác về phía hắn. Khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng không kịp. Ác Linh cuống quýt giơ tay chụp mũi tên. Một cơn đau đớn kịch liệt từ bàn tay truyền đến. Ác Linh không khỏi chu lên một tiếng phẫn uất. Vừa mở miệng, thanh âm còn chưa dứt, Lưu Minh Dương đã tiếp lấy hai mũi tên bạc, liên tục phóng thẳng vào ngực và ấn đường của Ác Linh. Hình dáng bàn tay Ác Linh trở nên mơ hồ. Thân hình của hắn vừa rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, hai mũi tên bạc nữa của Lưu Minh Dương lại phóng tới. Trong lúc kinh hoàng, Ác Linh chỉ kịp miễn cưỡng nghiêng đầu, khó khăn lắm mới né được mũi tên bắn vào ấn đường, nhưng rốt cuộc không tránh thoát mũi tên còn lại. Tên bạc ẩn chứa pháp lực đặc biệt, ngược vừa trúng tên, Ác Linh lập tức vặn vẹo thân hình, toàn thân run rẩy, hét lớn một tiếng, mũi tên bất ngờ bắn ra khỏi ngực của hắn. Tuy nhiên, rõ ràng thân thể Ác Linh đã bị thương, thân hình vốn cực kỳ rõ nét bỗng trở nên mơ hồ, khuôn mặt vốn ung dung hòa nhã chợt biến thành méo mó dữ tợn. Lưu Minh Dương tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, hắn lại tiếp tục lấy ra một mũi tên bạc. Trên người hắn giờ chỉ còn duy nhất mũi tên này, tuyệt đối không thể thất thủ. Lưu Minh Dương nhắm chuẩn thời cơ, cả mũi tên giống như chủy thủ đâm về phía Ác Linh. Ác Linh chưa kịp định thần, mũi tên bạc trên tay Lưu Minh Dương đã cắm giữa ấn đường của hắn. Lưu Minh Dương lập tức lui về phía sau, nhưng còn chưa cất được nửa bước, một luồng khí lạnh chợt xông thẳng lồng ngực, buốt đến tận xương tủy. Vạt áo bị đám Ác Linh tung lấy, thân thể lập tức bị nhấc bổng lên, bay lơ lửng qua nửa phòng khách, bất ngờ bị quật thật mạnh xuống nền đất cạnh chiếc sofa. Lưu Minh Dương lăn một vòng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ấn đường Ác Linh vẫn cắm mũi tên màu bạc, trông như thú một sừng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, hai tay run rẩy bỗng nâng lên, bất ngờ rút phát mũi tên ra. Tuyệt đối không thể, chưa từng có Ác Linh nào cường đại đến mức bị nỏ bạc bắn trúng ấn đường mà vẫn có thể rút mũi tên. Phải biết rằng trong mũi tên có chứa linh lực phù chú. Lưu Minh Dương cơ hồ sợ đến ngây người. Nếu vậy, phải làm sao mới có thể giết chết Ác Linh này đây? Ác Linh cảm phẫn rút mũi tên, quăng xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, trở nên khủng bố không lời nào tả nổi. Há to miệng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm rú chói tai, trừng mắt nhìn Lưu Minh Dương đi từng bước về phía hắn. Lưu Minh Dương lồm cồm bò dậy, lược mặt nhìn xuống quang năng cách đó không xa. Lúc này, vị trí của hắn đang đối diện cây súng, nhưng ở giữa chính là sàn nhà nhảy nhụa máu thịt cùng hai con Ác Linh đang phỏng mang trận mắt. Bọn chúng đã rạch một đường trên đầu cậu bé, máu chảy tong tòng. Không nghĩ quá nhiều, Lưu Minh Dương lập tức xoay người lao về phía súng quang năng. Trên sàn nhà lênh láng máu tươi vô cùng nhầy nhụa, Lưu Minh Dương không giữ được thăng bằng, thân hình chao đảo, thiếu chút nữa ngã nhào ra. Hai Ác Linh kia rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, chu lên một tiếng, quăng đứa trẻ xuống, phi thân đánh về phía Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng không xong, bỗng nhiên nghe thấy Hàn Di hét lớn: "Nằm xuống!" Hắn vội vàng nằm rạp xuống đất, liếc mặt thoáng nhìn, phát hiện Hàn Di đang đứng sau một chiếc sofa khác, tay cầm chắc súng quang năng. Một luồng khí khô nóng bất ngờ sượt qua đỉnh đầu, tiếp theo nghe được hai tiếng gào rú thê lương, chính là hai con Ác Linh đang phi thân lao tới, đang lơ lửng giữa không trung, bị trúng ngay luồng ánh sáng phát ra từ súng quang năng. Về phần Lưu Minh Dương, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng nổ lép bép, kèm theo một mùi khét lẹt, tóc cháy. Ngay sau đó, chiếc sofa bên cạnh cũng bùng lên dữ dội. May mà hắn đã nằm ép xuống đất, bằng không chỉ ép quần áo cũng bị thiêu rụi rồi. Lưu Minh Dương vội vàng xoay người, lăn một vòng đến bên cạnh Hàn Di, tập trung nhìn kỹ, thấy thân ảnh hai con quỷ vặn vẹo lao về phía cửa hòng bỏ chạy. Huyết thủ ác linh vẻ mặt phẫn, huyết thủ ác linh vẻ mặt phẫn nộ vào thẳng đến chỗ hai người kia. Đèn báo hiệu trên súng quang năng vẫn đang lập lòe. 5 giây, lẽ là 5 giây chết tiệt. Lưu Minh Dương vươn tay rút trên eo Hàn Di 2 mũi tên bạc, tiếp tục phóng về phía ác linh. Nhưng mũi tên sao có thể bắn trúng từ khoảng cách xa như vậy? Tuy tốc độ của ác linh đã chậm đi không ít, nhưng vẫn vô cùng mau lẹ. Khe nghiêng người mình tránh né, Lưu Minh Dương hô một tiếng đi, sau đó nhún mình nhảy sang một bên. Hàn Di cũng không chút do dự, phi thân nhảy qua chiếc sofa đang bốc cháy ngùn ngụt, đạp xuống trước cửa buồng vệ sinh. Lưu Minh Dương thuận tay thu hồi cây súng quang năng còn lại trên mặt đất, chia súng bắn một phát về phía sofa. Phụt một tiếng, chiếc sofa lập tức bùng cháy dữ dội hơn nữa. Ngọn lửa cơ hồ chạm tới trần nhà, trực tiếp chia phòng khách thành 2 nửa. Tầm mắt bị ánh lửa ngăn cản, không thấy ác linh kia đâu. Đèn báo trên súng quang năng đã sáng lên lần nữa. Hàn Di khẩn trương chia hỏng súng về phía đống lửa đang bốc cháy hừng hực kia. Chỉ cần ác linh xuyên qua tường lửa sẽ cho hắn ăn một phát. Tuy nhiên, chẳng thấy bóng dáng ác linh đâu hết. Hơi thở dồn dập, thời gian dường như trôi chậm lại. Lưu Minh Dương đốt một ngụm nước miếng, dùng mắt ra hiệu cho Hàn Di chuẩn bị đi vòng qua bên cạnh. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương, kêu thảm thiết vang lên. Đây là tiếng người, nói đúng hơn là tiếng một đứa trẻ. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di thầm giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ sau ánh lửa kia, đám ác linh bắt đầu giết chóc? Lưu Minh Dương vọt lên trước mấy bước, một chân đá chiếc sofa kia xoay lại. Ngọn lửa bị dập tắt một phần, chỉ thấy phía sau sofa là một đứa trẻ. Trên đỉnh đầu đang có một vết cắt thật sâu, thể linh bị tách ra thành 2 nửa, máu tươi bắn lên tận trần nhà. Thế nhưng không hề nhìn thấy 3 con ác linh kia đâu. Bức tường lửa bừng lên dữ dội, cản trở tầm mắt Lưu Minh Dương. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lần này là giọng của một người đàn ông trung niên, hình như chính là ông chủ khách sạn Đầu Hói. Tiếng kêu là còn chưa dứt, lại có tiếng hét thảm nữa truyền đến. Lưu Minh Dương rốt cuộc nhịn không được, phi thân lao qua chiếc sofa đang cháy, băng qua bức tường lửa hừng hực thiêu đốt. Lưu Minh Dương bật người nhảy qua bức tường lửa nóng hừng hực, đột nhiên một bãi máu tươi ập thẳng vào mặt. Theo bản năng vội vàng đưa tay lên che mắt, chợt cảm thấy ngực mình bị một cỗ lực lượng cường đại tập kích, thân thể bị đánh bay về phía sau, văng thật mạnh vào chiếc sofa đang cháy đùng đùng kia. Sofa bị thân thể Lưu Minh Dương đập trúng, lực tác động cực mạnh khiến nó trượt ra xa, quay cuồng đụng phải cửa một gian phòng ngủ, lập tức vỡ vụn, vô số mảnh gỗ nhỏ bắn ra tung tóe, lửa san lan sang một số đồ khác trong phòng. Lưu Minh Dương toàn thân đau đớn, vội vàng lồm cồm bò dậy, phát hiện Hàn Di giương súng quang năng chĩa về hướng phòng khách. Theo họng súng nhìn lại, chỉ thấy khoảng trống nhỏ giữa phòng khách đã có thêm vài cỗ thi thể, trong đó đương nhiên bao gồm một nhà 3 người ông chủ khách sạn. Lúc này đám ác linh đang chậm rãi hướng tới chỗ thiếu nữ con ông chủ. 3 con ác linh quay xung quanh cô bé thành hình tam giác. Một trong số đó chính là ác linh bị Hàn Di bắn trúng. Lúc này đã quá rõ ràng, hắn cư nhiên là thủ lĩnh của đám ác linh này. Chỉ khi tiêu diệt được hắn mới có thể giành phần thắng. Bên cạnh đó, hắn cũng đã bị Lưu Minh Dương đả thương, đối phó cũng sẽ dễ hơn một chút. Nhưng Hàn Di vừa định bóc cò súng, ác linh đã sớm kéo cô bé con ông chủ khách sạn ra chắn phía trước. Hàn Di giật mình sửng sốt, nhưng đã quá muộn. Luồng ánh sáng vô hình của súng quang năng phóng thẳng vào người của cô bé, bùng cháy dữ dội, kèm theo là tiếng hét kịch liệt vang lên. Thân thể thiếu nữ bị ác linh quăng về phía Hàn Di. Hàn Di vội nghiêng mình tránh qua một bên. Lữ Minh Dương cũng lập tức nâng súng quang năng trong tay, nhắm chuẩn về phía Ác Linh. Ác Linh đột ngột quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương. Một ngón tay đưa lên, chỉ thẳng vào mặt của hắn. Lữ Minh Dương thấy hai mắt Ác Linh trở nên đỏ ngầu, giống như ngọn lửa vô cùng vô tận, đánh thẳng về hướng mình, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể. Đầu óc hắn bỗng nhiên mơ hồ, hai bên huyệt thái dương đau đớn kịch liệt, giống như sắp vỡ ra đến nơi. Tỷ ngón tay đã gắt gào để lên cò súng, nhưng hoàn toàn không thể gặp lại. Ác Linh lại bắt đầu giết chóc. Một khách trò bị hai con Ác Linh giết chết, máu tươi bắn ra tung tóe, gục xuống đất. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Nói cách khác, nghi thức của bọn chúng sẽ mau chóng kết thúc. Kẻ chết cuối cùng đương nhiên chính là Lữ Minh Dương. Hàn Di nhún mình vọt lên, chuẩn bị phóng một mũi tên về phía Ác Linh. Bỗng nhiên Ác Linh quay đầu, trừng mắt nhìn một cái. Thân thể cô bị nhấc bổng lên giữa không trung, rồi bất ngờ đập mạnh xuống đất, lăn đến bên cạnh Lữ Minh Dương. Ánh mắt cô vô cùng khẩn trương, thân thể lại bị Ác Linh khống chế, không thể nhúc nhích được chút nào. Tuyệt đối không thể để hắn khống chế. Vẻ mặt của Lữ Minh Dương thống khổ vặn vẹo, nhìn Hàn Di ngã gục bên người của mình, trong lòng phẫn nộ, bất ngờ xoay người, chia súng quang năng bắn thẳng Ác Linh. Ác Linh trợn mắt kinh hãi, sao Lữ Minh Dương có thể thoát khỏi khống chế của mình? Hắn cuống quýt nghiêng người tranh né, chỉ khổ hai con quỷ phanh thây với quỷ lột da đang mải mê giết chóc, bị năng lượng cường đại của súng quang năng phóng thẳng vào người, lập tức rú lên một tiếng, cuống cuồng bỏ chạy. Ác Linh bật cười một lần nữa, giơ tay hướng về phía Lữ Minh Dương, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Lần này Lữ Minh Dương không đối diện trực tiếp với Ác Linh, nên vẫn cảm thấy đầu của mình muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Đây chẳng qua là một loại thuật khống chế tinh thần giống như thôi miên, có điều năng lực của Ác Linh cao thâm hơn một chút mà thôi. Lữ Minh Dương thầm cười lạnh, chỉ dựa vào cảm giác phóng tên bạc về phía Ác Linh. Ác Linh vô cùng hoảng hốt, cuống quýt lắc mình né tránh. Không ngờ thời điểm hắn nới lỏng tinh thần, Hàn Di bên cạnh đã kịp thoát ly khống chế, chia súng quang năng bắn thẳng vào hắn. Đột nhiên, con quỷ lột da gần đó vọt qua đây, đánh thật mạnh vào cánh tay của Hàn Di. Súng quang năng lập tức mất chính xác, bắn trúng một chiếc sofa khác trong phòng khách. Hàn Di nhanh chóng, một mũi tên bạc, coi như chủy thủ, đâm thẳng vào quỷ lột da. Nó cuồng quyền lùi về phía sau, chợp mặt đã chạy mất dạng. Bên kia, huyết thủ Ác Linh đã không còn giữ được bộ dáng ung dung nhàn nhã. Hắn trở nên điên cuồng, giống như một con mãnh thú lao tới vồ Lữ Minh Dương. Năng lượng trên súng quang năng vẫn chưa khôi phục, trong tay cũng không còn nỗ tiễn. Lữ Minh Dương chỉ biết phi thân qua một bên né tránh. Nhưng không ngờ, con quỷ phanh thây đã đón đầu, chặn đứng đường lui từ phía sau. Lúc này Hàn Di đã đánh lùi quỷ lột da, vội vàng lao tới bên cạnh Lữ Minh Dương, mũi tên trong tay đâm thẳng vào quỷ phanh thây, vốn mong có thể đánh lùi nó. Nào ngờ quỷ phanh thây không bỏ chạy như quỷ lột da, mà giống như phát cuồng, ngang nhiên đón mũi tên trên tay Hàn Di, đồng thời đâm bàn tay mong vuốt sắc nhọn vào lưng của Lữ Minh Dương. Tên bảng đâm trúng vai quỷ phanh thây, nhưng móng vuốt của nó vẫn không chịu dừng lại. Hàn Di trong lòng chấn kinh, chợp mắt xoay người chắn phía sau Lữ Minh Dương, vuốt quỷ lập tức đâm xuyên ngực của cô. Bàn tay quỷ tuy vô hình, nhưng năng lượng cường đại của nó giống như thật, máu trước ngực Hàn Di bắn ra tung tóe. Lữ Minh Dương không nhìn thấy tình hình phía sau, nên cảm nhận được Hàn Di đã bị thương, lòng nóng như lửa đốt. Ác Linh chớp mắt đã vào tới bên cạnh, giơ tay đánh một chưởng vào ngực của hắn. Đó chính là huyết thủ. Nếu bị đánh trúng, cho dù Ác Linh không tiếp tục ra tay, chỉ e đau đớn vô hình kia cũng sẽ khiến hắn tự cào rách ngực của mình, thân thể suy kiệt. Muốn tránh, cũng không tránh được. Trong lòng Lưu Minh Dương ngập tràn tuyệt vọng, chợt cảm thấy đầu vai trầm xuống, chỉ thấy Hàn Di túm vai mình, dùng sức dấn người che chắn phía trước. Huyết thủ đập mạnh vào vai của Hàn Di, miệng cô lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Minh Dương hét lớn một tiếng, giơ súng quang nặng ném thẳng huyết thủ ác linh. Không ngờ quỷ lột ra lao tới như một con gió, đánh thật mạnh vào cổ tay. Súng quang năng lập tức bị văng ra xa. Người không biết tự lượng sức mình. Huyết thủ ác linh hờ lạnh một tiếng. Thân thể Hàn Di mang đầy thương tích, trong tay Lưu Minh Dương cũng không có vũ khí, căn bản bọn họ không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Huyết thủ ác linh lạnh lùng trừng mắt. Lưu Minh Dương lập tức cảm giác được từ huyệt thái dương chuyển đến một cơn đau, giống như dạn nứt hộp sọ, không tự chủ thân mình ôm Hàn Di gục xuống. Huyết thủ ác linh xoay người ra lệnh cho hai thuộc hạ tiếp tục nghi thức. Trong lúc này, trong phòng lúc này còn duy nhất một khách trò. Nói cách khác, chỉ cần giết chết hắn, đến lượt Lưu Minh Dương. Khoan đã đi, chờ lão già này một chút. Bỗng nhiên một thanh âm giả nua vang lên từ bên ngoài hành lang. Ác linh lập tức tỏ vẻ hoảng hốt, khẩn trương xoay người đi về hướng cửa ra vào. Cánh cửa mở rộng, ánh đèn từ trong phòng khách hắt ra tạo thành một vệt trắng chiếu sáng hành lang tăm tối. Trên cầu thang chính là một ông già đang chạy vội lên đây. Bước chân ông ta nhanh nhẹn dứt khoát, tuyệt đối không tương ứng với khuôn mặt già nua nhăn nheo của mình. Trên gương mặt, trên người mặc một bộ quần áo tù nhân sạch sẽ, vẻ mặt khắc khổ thâm trầm. Thoáng quan sát phòng khách một lượt, sau đó ảm đạm thở dài. Ai, xem ra ta đã đến chậm một bước rồi. Lão già, ngươi tới hơi sớm đấy. Huyết thủ ác linh lạnh lùng cất tiếng. Trương đại sư nhéo mắt. Tốt xấu gì, ta cũng là sư thúc của ngươi, để biết tôn trọng một chút. Muốn làm sư thúc của ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Huyết thủ ác linh lạnh lùng nói. Bộ dáng Trương đại sư giống như chẳng có việc gì, khẽ thở dài một tiếng, cất bước đi về phía Lưu Minh Dương cùng Hàn Di. Huyết thủ ác linh bất ngờ xông tới chắn trước người Lưu Minh Dương, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trương đại sư. Ngươi muốn làm gì? Mạng của hắn là của ta. Bước chân Trương đại sư dừng lại một chút. Ấy, không đúng à? Sao mạng của hắn lại là của ngươi? Huyết thủ ác linh hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Trương đại sư nghiêng đầu, nhìn lướt qua những mảnh vụn thi thể vương vãi đầy mặt đất, làm bộ như chợt hiểu ra. À, ta hiểu rồi. Là nghi thức tụ linh sao? Người còn thiếu một người, muốn dùng hắn lấp đủ số chứ gì? Huyết thủ ác linh hờ lạnh một tiếng. Nghi thức tụ linh có thể biến hồn phách của người chết cùng nỗi sợ hãi trước khi chết của bọn họ thành năng lượng, thông qua trận pháp chuyển hóa năng lượng bản thân. Đây là pháp thuật ác linh dùng để tăng cường sức mạnh cho chính mình. Đáng tiếc chính là hôm nay chẳng những không thể chờ đến nửa đêm, mà còn không tra tấn đám người này một cách tàn khốc, khiến nỗi khiếp sợ của bọn họ tăng lên cực đại. Tuy nhiên, chỉ cần hoàn thành pháp thuật, vẫn có thể gia tăng sức mạnh bản thân. Đột nhiên, ác linh trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương đại sư. Thoáng chốc, hắn đã trở nên đỏ ẩu như máu, giống như có ngọn lửa bừng cháy dữ dội, cuồn cuộn phóng về phía Trương đại sư. Trương đại sư không hề nao núng, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, tiếp tục cất bước đi về phía hắn. Cả mắt đỏ ngầu kia căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với ông ta. Huyết thủ ác linh trong lòng chấn động. Sao tỏa hồn thuật của mình chẳng có chút tác dụng đối với lão già này thế? Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, âm thầm ra hiệu đằng sau quỷ lột ra cùng quỷ phanh thây đồng loạt xông lên. Thế nhưng mục tiêu của chúng không phải Trương đại sư, mà là vị khách trò cuối cùng trong phòng. mà chúng lại muốn điên cuồng giết chóc, ý đồ nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Quỷ phanh thây mới bị nỏ bạc của Hàn Di đánh trọng thương, quỷ lột ra lập tức vươn tay tóm lấy cổ người khách trò. Trần Trương đại sư không ngừng chuyển động theo bộ pháp nào đó, hai tay bắt pháp quyết kỳ quái, một trường đánh vào hư không, thẳng về hướng hai con quỷ. Quỷ lột ra chợt giống lên thảm thiết, thân hình vặn vẹo, trực tiếp đổ ập xuống sàn nhà. Nhưng rốt cuộc, cổ người khách trò kia cũng đã rách toàn ra một mảng, máu tươi phun phọt ra ngoài, thân hình gục ngã dưới đất. Trương đại sư không khỏi thở dài. Ai, già rồi vẫn bị chậm một nhịp. Huyết thủ ác linh bật cười ha ha. Lão già, để xem ngươi có còn bản lĩnh gì nữa không? Dứt lời, hắn bất ngờ xoay người, vươn tay chộp lấy Lưu Minh Dương đang nằm gục dưới đất. Rốt cuộc, chỉ cần giết chết Lưu Minh Dương, nghi thức tụ linh của hắn sẽ có thể hoàn thành. Hắn vừa quay đầu lại, lập tức giật mình kinh hãi. Trong tay Lưu Minh Dương bất ngờ có một khẩu súng, họng súng đang chĩa về phía mình. Lưu Minh Dương hai mắt đỏ ngầu, giống như đang bốc hỏa, gắt gao trợn trừng nhìn ác linh. Trong tay hắn chính là cây súng của Hàn Di. Còn Hàn Di lúc này đang bất tỉnh gục vào ngực của hắn. Lưu Minh Dương chĩa nòng súng nhắm thẳng ác linh. Ác linh vừa chuyển mình định xông qua đây, hắn lập tức dứt khoát bóp cò. Một luồng ánh sáng vô hình từ nòng súng phóng ra. Ác linh cuống cuồng tranh né, nhưng ban nãy hắn đã bị Lưu Minh Dương dùng tên bạc đả thương. Hơn nữa khoảng cách lại khá gần, sao có thể trốn thoát? Từ khắc một tiếng rú thê thảm vang lên, toàn bộ đèn điện trong phòng bắt đầu chớp giật liên tục. Tiếp theo, mấy bóng đèn bất ngờ nổ tung, ánh sáng trong phòng đột ngột giảm mạnh. Lần này ác linh đã bị thương thật sự, tư trường của hắn hỗn loạn, bắt đầu ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Nói cách khác, hắn đã không thể hoàn toàn khống chế dao động tư trường của chính mình. Tuy nhiên, trong nháy mắt, hắn đã khôi phục tinh thần, xoay người đánh về phía Lưu Minh Dương. Chỉ cần giết chết người cuối cùng, hắn sẽ có cơ hội hoàn thành tụ linh thuật. Chỉ cần hoàn thành nghi thức, chẳng những có thể khôi phục thân thể bị tổn thương, mà thậm chí còn có cơ hội đấu với Trương đại sư một trận. Ác linh dốc toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Lưu Minh Dương. Mới được nửa chừng, tay đã mọc ra móng vuốt sắc bén, ném thẳng yết hầu mục tiêu. Lưu Minh Dương không hề sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Trong lòng ác linh nghi hoặc, nhưng đang lơ lửng giữa không trung, đã không còn đường quay lại. Hét lớn một tiếng, bất ngờ vung tay, chém xoẹt một phát. Tuy nhiên, tay ác linh còn chưa chạm đến yết hầu Lưu Minh Dương, bỗng cảm thấy thân thể mình bị một thứ gì đó gắt gao kéo lại. Trong lòng lập tức lạnh toát. Trương đại sư, nhất định là Trương đại sư đánh lén đằng sau. Ác linh quay phát lại, phát hiện Trương đại sư đứng từ xa, một tay cầm lá phù, một tay nắm chặt hư không, giống như đang tóm phía sau, giữ mình lơ lửng giữa không trung. Ác linh hét lớn một tiếng, bất ngờ xoay người, vung tay cắt xoẹt một phát vào yết hầu của Trương đại sư. Trương đại sư nhẹ nhàng phất tay, thân hình ác linh chợt bắn ra xa mấy mét, nhát chém kia đương nhiên cũng thất bại. Ông ta cười lớn một tiếng, quay đầu nhìn Lưu Minh Dương hỏi. Cậu đã mở thiên nhãn? Ông ta để ý Lưu Minh Dương không đeo cặp kính to bự kia, vẫn có thể nhắm chuẩn ác linh nổ súng, trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng. Lưu Minh Dương chẳng có tâm tư nào phụ họa Trương đại sư, vứt súng quang năng trong tay qua một bên, gắt gao ấn vào vết thương loang lổ máu trên ngực Hàn Di. Cô ấy bị thương. Lưu Minh Dương nhìn Trương đại sư hét lớn. Trương đại sư đã sớm nhìn ra tình hình Hàn Di và định tới xem sao. An linh bất ngờ chu lên một tiếng, thân ảnh của hắn mau chóng trở nên ảm đạm, cơ hồ đã không thể tụ hình. Trương đại sư lập tức phóng ra mấy lá phù, trông giống một chuỗi quân bài poker, bay vèo vèo về hướng ác linh, trực tiếp đâm sau lưng hắn. Tiếp theo hét lớn một tiếng, ngọn lửa óng ánh bất ngờ bùng lên. Thân hình ác linh lập tức vặn vẹo, ngày càng trở nên mơ hồ. Mấy phút sau, hóa thành một đám khói đen đậm đặc, uốn éo quay cuồng, dần dần tiêu tán. Người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến thành cây gì, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trương đại sư xoay người, nhanh chóng đến bên Lưu Minh Dương, kiểm tra sơ bộ vết thương của Hàn Di, sau đó nói: đây không phải thương tích bình thường, giúp cô ấy cầm máu trước đã, sau đó lập tức trở đến bệnh viện đi. Trong phòng lửa cháy phừng phừng, khói đặc quần quận lan ra khắp nơi, trở ngại hô hấp. Hàn Di đang bị trọng thương, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Lưu Minh Dương không nói gì, nhanh chóng bế Hàn Di chạy về phía cầu thang. Trương đại sư thoáng chần chừ, lướt mắt nhìn vết máu đen vương vãi đầy mặt đất, thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo. Quốc lộ bên ngoài khách sạn đã được viện binh phong tỏa, phía trên còn có hai chiếc máy bay trực thăng. Bảo sao Trương đại sư có thể tới đây nhanh như vậy, xem ra ông ta vô cùng coi trọng sự việc lần này. Đến cả máy bay trực thăng cũng kéo tới, cũng không sợ sau này gặp phải phiền phức. Phải biết nơi này không giống thôn Vọng Thủy, nằm sâu trong núi, tuy không phải phố xá sầm uất, nhưng rốt cuộc cũng ở ngay cạnh quốc lộ. Động tĩnh lớn như vậy e sẽ khiến dân thường chú ý. Lưu Minh Dương căn bản chẳng có tâm tư để ý mấy chuyện này, không nhiều lời, lập tức chạy về phía máy bay trực thăng. Cùng mày cô ấy né được, không trúng chỗ hiểm, nhát dao chỉ đâm vào ngực phải, huyết thủ ấn sau lưng cũng đã được hóa giải. Trương đại sư nói. Lưu Minh Dương thất thần nhìn Hàn Di, hai mắt cô nhắm nghiền, vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Trời đã rạng sáng, giờ phút này chắc viện quân cũng đã dọn dẹp xong hiện trường. Lưu Minh Dương chậm rãi quay đầu, hai mắt nhìn Trương đại sư, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng chỉ thấy miệng hơi mấp máy, không phát ra tiếng nào. Trương đại sư thở dài nói: có lẽ cậu muốn hỏi huyết thủ ác linh có quan hệ gì với tôi, phải không? Lưu Minh Dương vẫn nhìn Trương đại sư không nói gì. Thực ra hắn chính là đệ tử của đại sư huynh tôi. Ánh mắt Trương đại sư nhìn về nơi xa xăm. Hơn 30 năm trước, cả nước trên dưới rầm rộ phong trào bài trừ phong kiến. 10 năm hạo kiếp, các phái pháp thuật cơ hồ đã mất đi truyền thừa ngàn năm. Trong 10 năm đó, vô số nhân tài giới pháp thuật ôm hận mà chết. Những người gánh trách nhiệm trừ ma đều phải may danh ẩn tích, hoặc là ngậm oan mà chết. Điều này là mất cân bằng giữa các giới. Khắp nơi trong cả nước liên tiếp phát sinh các sự kiện linh dị. Đầu những năm 80, mọi thứ được điều chỉnh về quỹ đạo cũ. Nhà nước quyết định thành lập tổ hành động đặc biệt, mời chào những người có dị năng trong dân gian. Trương đại sư cùng đại sư huynh của ông ta chính là hai trong số đó. Với tâm lòng cứu nhân tế thế, hai người gia nhập tổ hành động đặc biệt, phối hợp với các đồng đạo khác, giải quyết hầu như toàn bộ ác linh cường đại. Về sau, các bộ môn liên quan tập hợp lại, quyết định thành lập viện nghiên cứu linh dị. Hai người bọn họ đương nhiên được liệt vào hàng nguyên lão. Tuy nhiên sau này, viện nghiên cứu lại thiên về phương diện khoa học. Phái pháp thuật của bọn họ cơ hồ không còn đất dụng võ. Sư huynh đệ hai người nhàn rỗi tới nỗi chẳng còn việc gì làm, vì thế bất chấp quy định của viện nghiên cứu, trộm nghiên cứu một số pháp thuật cấm kỵ. Bi kịch cũng chính vì thế mà bắt đầu phát sinh. Hai người đồng thời rời khỏi viện nghiên cứu, sư huynh rơi vào ma chướng. Trương đại sư giữa đường tỉnh ngộ, sau đó quyết định không tiếp tục nghiên cứu pháp thuật cấm kỵ, cam tâm tình nguyện ngồi tù. Trong khi đó, sư huynh của ông ta lại vân du tứ phương, hành tung bất định, tiếp tục nghiên cứu pháp thuật. Giả thần tiên trên linh vị mà các người nhìn thấy ở thôn Vọng Thủy chính là sư huynh của tôi, giả thiên hỷ. Trước giờ viện vẫn luôn phái Hàn Di đi điều tra cái chết của hắn. Lưu Bình Dương khẽ cau mày, xem ra giả thần tiên này quả nhiên có vấn đề. Lưu Bình Dương thắc mắc, vì sao hắn phải làm như vậy chứ? Trương đại sư nói, chấp niệm, tất cả đều do chấp niệm. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi đều vì lý tưởng dùng pháp thuật cứu nhân độ thế, cho nên tìm mọi cách gia tăng pháp lực bản thân. Nhưng dần dần, nhân tâm đã không còn đủ mạnh để độ hóa chấp niệm. Lưu Bình Dương chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ sao trước giờ mình không nghĩ tới việc tăng cường năng lực bản thân. Nếu mình đủ mạnh, có lẽ Hàn Di sẽ không vì bảo vệ mình mà cam nguyện bị thương. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn về phía Hàn Di. Sắc mặt của cô tái nhợt, yên lặng nằm đó, hô hấp ổn định, xem ra đã không còn nguy hiểm. Mấy năm gần đây, hắn xuất hiện thường xuyên hơn, khiến viện nghiên cứu vô cùng coi trọng. Viện quyết định phái cậu liên thủ cùng Hàn Di. Tôi tới hỗ trợ các người, đẩy nhanh tốc độ điều tra, mau chóng tìm ra tung tích của hắn. Trương đại sư liếc nhìn Lưu Minh Dương, nói tiếp. Dĩ nhiên, viện đã quyết định đầu tư cho hai người trang thiết bị cao cấp nhất. Lưu Minh Dương chậm rãi lắc lắc đầu. Từ nay về sau, tôi sẽ không tự ý hành động nữa. Trương đại sư cau mày, nhìn Hàn Di đang nằm trên giường bệnh, khẽ thốt lên. Có lẽ là do tôi mang cô tinh mệnh. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Một nỗi đau vô cùng xâm chiếm cơ thể, khiến người không khỏi cảm thấy bất lực. Thì ra trước giờ, Lưu Minh Dương chưa tin vào cái vận mệnh này. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện đau lòng, ngực bị thương mới vừa bình phục, tiếp theo là cái chết của Chu Đình, giờ lại đến Hàn Di, khiến hắn không thể không tin lời nói từ nhiều năm trước rằng mình mang cô tinh mệnh. Mệnh do trời định, nhưng lại phụ thuộc hành vi của con người. Trương đại sư nói, tuy tôi là người tu đạo, không tiện nói nhiều, nhưng tôi cho cậu biết, có thể tin mệnh, nhưng không được nhận mệnh. Lưu Minh Dương cau mày, nhìn Trương đại sư, khẽ nhắm hai mắt, tâm trạng hỗn loạn. Từ khi mình còn nhỏ, bộ lão nhân được xưng là thần toán tử, là người cuối cùng thuộc phái pháp thuật trong viện nghiên cứu, đã phán hắn có cô tinh mệnh, còn nói cơ thể của hắn thuần dương, mạng quá cứng, không thể gần nữ sắc, bằng không sẽ gieo họa cho người ta. Giờ chẳng phải đã ứng nghiệm sao? Rốt cuộc, có nên tin vào số mệnh hay không? Cuộc đời do mình nắm bắt, với số kiếp đã được sắp đặt, có gì khác nhau? Thôi, không nói chuyện này nữa. Trương đại sư thấy Lưu Minh Dương lộ vẻ phiền muộn, tìm cách chuyển đề tài. Theo tình trạng vết thương hiện nay, e là cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Cậu có thể làm trước một số chuyện, chờ thương thế của cô ấy khá hơn, rồi hắn nói. Lưu Minh Dương nhìn Hàn Di thật sâu, cố kìm nén cảm xúc, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt xa xăm.